Chương 292, Đạo giáo hiệp hội. Vị này đạo pháp thần diệu đạo hữu, lão phu liếm nhiệm Hồng Cổng đạo giáo hiệp hội hội trưởng Thi Mây Am, hôm nay có sở kỳ nhìn thấy đạo hữu thi pháp gột rửa tà thần, có thể nói là mở rộng tầm mắt ra không biết hữu, nhưng là phụ lục tam tông cái nào một tông tiên trưởng môn hạ đệ tử Thi Mây Am thấy thanh niên trước mắt đạo sĩ huyền pháp thông thần, bất quá niên kỷ còn thấp, chắc là một vị đạo môn đắc đạo cao nhân môn hạ đệ tử. Tuy là bây giờ là thời đại mặt pháp, tu đạo giả ngày càng rất thưa thớt, có thể tu ra như vậy quỷ thần khó lường huyền môn đạo thuật tu sĩ, càng là lông phượng và sừng lân, thế nhưng đạo môn nhất mạch, đủ có một ít thiên phú dị bẩm, linh căn tuyệt hảo người, thanh niên trước mắt đạo sĩ, phù pháp thông thần, chắc là đạo môn nhất mạch bên trong phù lục tam tông đệ tử không thể nghi ngờ. Lưu Húc thần sắc không thay đổi, trong lòng chỉ là hơi có vẻ vô cùng kinh ngạc, dù sao đột nhiên toát ra một ông lão, nói hắn là đạo giáo hiệp hội hội trưởng, liền có vẻ hơi đột ngột. Bất quá đối với hắn tồn tại cái này cái thế giới nhận thức, từ liên tiếp chấn áp thôi sở người đẹp cùng trong sông thủy quỷ bắt đầu, Lưu Húc thì có rõ ràng đậy nắp định luận. Cái này trên địa cầu hiện tại tuy là khoa học tối cao, nhưng thần quỷ việc, tự nhiên tồn tại. Trên địa cầu sinh linh ở bách kiếp luân hồi trước, vẫn là chịu đến âm tào địa phủ trưởng quản sinh tử luân hồi, mệnh lý khí số. Cho nên, Lưu Húc cũng không phải kinh ngạc, trước mắt lao giả đạo giáo hiệp hội hội trưởng thân phận, mà là kinh ngạc hắn có thể đủ trùng hợp như thế ở thành Hoàng Miếu bên trong, gặp phải vị thứ nhất đạo giáo nhân sĩ. Bất quá trước mắt vị này đạo giáo hiệp hội hội trưởng, trên người không có chút nào tu sĩ khí tức tồn tại, như vậy cái này cái gọi là đạo giáo hiệp hội, chính là một cái đạo giáo đồ liên hiệp ái quốc đoàn thể tôn giáo cùng giáo vụ tổ chức, mà cái tổ chức này là chịu đến quốc gia bộ nội vụ chính thức phê chuẩn thành lập, có chính mình đạo giáo hiệp hội chương trình. Lưu Húc hơi suy nghĩ, tùy tiện nói, thi hội trưởng, xin chờ chốc lát. Lúc này, Lưu Húc đem ánh mắt nhìn về phía hơn 10 vị vẫn tâm tư có kính nể, có kích động, có tò mò hương khách trên người Chu Nờ Dê. Thi Mây Am đầu tiên là sửng sốt, lập tức hắn giật mình nhìn thấy, trước mắt vị này đạo pháp cao thâm thanh niên nói trưởng, đã dương lên trong tay đã sớm nắm bắt tấm kia giấy vàng linh phủ, chỉ một lúc, giấy vàng linh phủ liền hóa thành một đạo hoàng mang lưu quang, thoát khỏi trong tay của đối phương. Trong chớp mắt, mỗi một vị hương khách trước mắt hoàng mang lóe lên, lập tức để người không tưởng tượng được kinh ngạc sự tình xảy ra, 14 vi hương tạm trú nhưng đều là xuất hiện ngắn ngủi ve mặt hô tờ hoa nở dê, lập tức thì là gương mặt mở mịt cùng khó hiểu. Gì, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chúng ta làm sao đều đứng ở chỗ này a? Đã có nhân thần tình quái dị nghi hoặc tự nói đứng lên. Đúng à, là ai đem thành Hoàng Miếu đại môn đóng lại? Cũng trong lúc đó, cũng có người đang ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó, rất nhanh đem thành Hoàng Miếu tắt đại môn một lần nữa mở ra, ngay cả vị kia ông tử, cũng là gương mặt ngơ nga nở dê. Mụ mụ, thúc thúc mới vừa rồi là ở ảo thuật cùng diễn kịch sao? Thật thần kỳ a, xinh đẹp đẹp đẽ quý giá thiếu phụ trong ngực tiểu cô nương, đột nhiên chất động thủy hồng hồng tràn đầy đôi mắt sáng, vẻ mặt khả ái ngẩng đầu. Quyết đỏ hồng bờ môi nhỏ, ngưng ngắm cùng với chính mình mụ mụ, tò mò hỏi. Lúc này, Lưu Húc thần sắc kinh nghi, đưa mắt về phía vị kia thân hình dáng đẹp nữ nhân trong ngực khả ái nữ hài. Vừa may lúc này, thiếu phụ mang theo tia sáng kỳ dị đôi mắt đẹp, cũng cùng Lưu Húc mắt đối mắt với nhau. Thi Mây Am coi như không phải chân chính người tu đạo, nhưng hắn dù sao cũng là đạo giáo hiệp hội hội trưởng, phụ lục tam tông đắc đạo danh sĩ, hắn vẫn gặp qua không ít, cái này còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng giải thích. Lưu đạo hữu, cái này một vị là con dâu của ta Trầm Ngọc Khiết, tiểu nha đầu này là lao đầu cháu gái của ta Thi Huyền Giao. Bất quá để Lưu Húc tò mò là, cái này Thi Mây Am con dâu cùng cháu gái nhỏ hai người, dường như cũng không có bị hắn tiêu tan ức phủ tiêu trừ ký ức gác, thì ra Trầm Ngọc Khiết mộ nữ trên người, đeo theo Mao Sơn Tông đắc đạo cao nhân ban cho hộ thân Ngọc Phủ thành Hoàng Miếu bên ngoài trên đường phố ô tô bên cạnh, Lưu Húc nhìn theo Thi Mây Am cùng với con dâu cùng tôn nữ ba người ly khai. Đây cũng chính là hắn lúc trước đang sử dụng đạo phù phía sau, Trầm Ngọc Khiết mâu nữ không để cho linh phù năng lượng tiêu trừ trí nhớ nguyên do. Quan Sơn lúc này nhỏ giọng nhắc nhở, nói, Lưu Lưu đạo trưởng, chúng ta bây giờ là tiễn giai tuệ nữ nhi về nhà an dưỡng, vẫn là giờ khắc này ở Quan Sơn trong lòng, Lưu Húc hình tượng đã kinh biến đến mức càng cao hơn đại vĩ bờ đứng lên, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Trong ánh mắt của hắn, đều là lòng kính sợ. Lúc trước thành hoàng trong thần miếu một màn kia chấn động khiến người sợ hãi quỷ thần khó lường tao ngộ, triệt để lật đổ hắn đối với cái này khoa học chi bên trên thế giới nhận thức. Thì ra thế gian này, cư nhiên thật sự có quỷ thần tồn tại, tuy là thần linh là không thấy, thế nhưng lúc trước chiếm cứ thành hoàng thần tượng, để trước mắt Lưu đạo trưởng thần kỳ khó lường đạo thuật đánh hồn phi phách tán tà thần âm quỷ, xem như là để hắn chính mắt thấy âm quỷ dáng dấp ra sao cùng âm quỷ hung ác đáng sợ. Quan đại ca, người trước đem Băng Thiến tỷ cùng Giai Tuệ đưa về nhà a, còn có ngươi vẫn là gọi ta tên. Đem Lưu Húc đầu tiên là hướng phía Quan Sơn phân phó một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong xe ôm nữ nhi Quan Tri Lâm Trương Băng Thiến, lần nữa an ủi, ừm, Băng Thiến tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đã ở giai tuệ trong cơ thể đánh vào an hồn chú ấn, giai tuệ 3 ngày sau sẽ bình yên vô sự tỉnh táo lại, ta bây giờ còn có chuyện quan trọng xử lý một chút, sẽ không cùng các ngươi đi trở về. Trương Băng Thiến cảm kích Lưu Húc lần này cứu con gái của mình giai tuệ, biết hiện tại hắn có chuyện gì muốn làm, cũng không dám dây dưa, dù sao hiện tại trước mắt Lưu Húc, lại cũng không phải nàng cho là cái kia còn trẻ nhiều tiền đại tài tử. Nghe được Lưu Húc nói như vậy, Trương Băng Thiến mắt lộ ra vẻ cảm kích, cấp bách vội vàng nói, Lưu Húc, nếu như ngươi có chuyện gì, liền nhanh đi làm. A Lưu Húc đến khi Quan Sơn lái ô tô sau khi rời đi, thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, tâm lý thầm nghĩ, ừm, nếu ta đã ở đấu pháp trong quá trình, khóa được trên người đối phương tu vi khí tức cùng vị trí chỗ ở, cái kia Nam Dương Hàng đầu sư, cũng nhất định phát giác ra, hiện tại nếu là không chư nở dê trí hắn, sợ rằng sẽ lưu lại. Hậu hoạn sâu giả mã nạ cả, một gian đổ nát hoang phế đền miếu bên trong, Nam Dương Hàng đầu sư đã nhịn đau bị phá hủy hắn ở chỗ này tế luyện đã lâu thần đàn. Đang ở hắn phải chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, đột nhiên mi tâm giật mình, ngoài ý liệu của hắn là, vị kia cùng hắn đấu pháp ghê tởm đạo sĩ, ở nhưng đã tìm được hắn cụ thể chỗ, đồng thời phá trừ hắn bố trí ở đền miếu bên ngoài cổ độc trận.